Chương 1119, sinh mệnh rừng rậm. Ta chuyên chờ ngươi. Hà Bách Châu mỉm cười, khuôn mặt như vẽ, cười nói tự nhiên. Chuyên chờ ta Tịch Thiên Dạ nhíu mày lại. Đi theo ta. Hà Bách Châu hóa thành một đoàn lưu quang, xuyên qua một mảnh rừng sâu, hướng về một bên khác bay đi. Đem lời nói rõ ràng ra. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhăn lông mày, hắn không thích người khác quanh co lòng vòng. Ngươi có thế từng nghe tới thoát thai thánh tuyển? Hà Bách Châu sắc mặt trịnh trọng no y thoát thai thánh tuyển. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, không biết là vật gì. Thoát thai thánh tuyển chính là chúng thần sơn bên trên lớn nhất cơ duyên một trong, tại toàn bộ tinh linh tộc, nghe nói chỉ có tinh linh nữ hoàng mới có tư cách tắm gội thoát thai thánh tuyển. Truyền thuyết thoát thai thánh tuyển có vô thượng vĩ lực, bên trong nước suối có thể so với thần huyết, nhưng không có thần huyết như vậy cương liệt. Ngâm thoát thai thánh tuyển, có thể thoát thai hoang cốt, cá chép hóa rồng, nhất cử thành vì thiên hạ ở giữa cử thế vô song kỳ tài. Hà Bách Châu nói ra, đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng hướng tới. Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Có thể thoát thai hoán cốt thánh tuyển mà thôi, hắn hiện tại cần không phải vật này. Thoát thai thánh tuyển thật vô cùng thần kỳ, nghe nói thần linh đều coi là chân quý tài nguyên, bình thường không bỏ được lấy ra. Vật kia theo ta được biết, tại thời kỳ thượng cổ cũng là vô cùng hiếm thấy hiếm hoi, hiện nay hẳn là chỉ có trong tinh linh tộc còn bảo tồn một bộ phận thánh tuyển. Thấy Tịch Thiên Dạ không có hứng thú gì, Hà Bách Châu lập tức cũng có chút gấp. Nếu như Tịch Thiên Dạ không đi, cái kia nàng cũng là cơ bản không có cái gì hy vọng. Tịch Thiên Dạ, thoát thai thánh tuyển không chỉ có thể cải biến thể chất, mà lại có thể làm cho thực lực của ngươi lập tức đề cao một cái cấp độ, ngươi liền không muốn mạnh hơn một chút, khoảng cách chí thánh gần hơn một chút sao? Mà lại ngươi vừa mới bị U Minh tộc đại thống soái kích thương, hẳn không có dễ dàng như vậy liền khỏi hẳn đi, ta nhìn ngươi vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ. Đoán chừng nội thương không có dễ dàng như vậy được ga, nếu như có thể tắm gội thoát thai thánh tuyển, tin tưởng ngươi. Điểm này thương trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, thoát thai thánh tuyển có thể là trong truyền thuyết có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ dược. Nghe nói, nắm một cỗ thi thể để vào thoát thai thánh tuyển bên trong, thoát thai thánh tuyển có thể tự động rửa đi trong thi thể tử khí, chỉ cần thi thể chủ nhân linh hồn có thể bảo tồn bộ phận, liền có thể trực tiếp phục sinh. Hà Bách Châu không ngừng giảng thuật thoát thai thánh tuyển đến cỡ nào rất nhiều sao tốt, hận không thể nắm thoát thai thánh tuyển thổi tới bầu trời. Tịch Thiên Dạ dừng bước lại, tầm mắt nhìn về phía Hà Bách Châu nói, ngươi nói cái kia thoát thai thánh tuyển có thể tẩy đi trong thi thể tử khí, dĩ nhiên, thoát thai thánh tuyển chính là giữa thiên địa mạnh nhất sinh mệnh chi tuyển, rửa đi trong thi thể tử khí cái kia là chuyện nhỏ. Ngươi nói cho ngươi, thoát thai thánh tuyển còn có thể Hà Bách Châu chém gió. Mang ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy hơi sững sờ, làm sao nghe được thoát thai thánh tuyển có thể rửa đi trong thi thể tử khí lại đột nhiên đáp ứng, còn có rất nhiều thoát thai thánh tuyển chỗ tốt nàng đều chưa kịp nói sao. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, ngươi một người sống sờ sờ đối thi thể như vậy cảm thấy hứng thú làm gì? Ta cái này dẫn ngươi đi. Bất quá, Hà Bách Châu cũng mặc kệ Tịch Thiên Dạ nghĩ như thế nào, gặp hắn đáp ứng, lúc này liền thật cao hứng ở phía trước dẫn đường. Hà Bách Châu cũng là có chút năng lực, thế mà liền tinh linh tộc thoát thai thánh tuyển vị trí cũng biết. Tịch Thiên Dạ không hỏi nàng vì sao biết được những bí mật này, chỉ cần có thể đi đến mục đích là có thể. Nơi này có một đầu mật đạo, từ nơi này xuyên qua, liền có thể ngăn cản tinh linh tộc phòng thủ nghiêm mật nhất sinh mệnh rừng rậm, tại sinh mệnh rừng rậm chỗ sâu, liền có thoát thai thánh tuyển. Hà Bách Châu nắm Tịch Thiên Dạ đưa đến một tòa bí mật hang động trước. Này hang động vị trí tương đương che G.I.A.U, giấu ở dãy núi trùng điệp ở giữa, nếu không phải biết được nơi này kỹ càng tọa độ, muốn tìm đến đây đoán chừng tương đương khó khăn. Bất quá, này đầu trong mật đạo có hàng loạt thượng cổ tàn lưu lại trận pháp cùng cấm chế, tu vi nếu là không đủ, cưỡng ép xông vào liền là muốn chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi cần phải lượng sức mà đi, nếu như không được, từ bỏ cũng không có cái gì. Hà Bách Châu nhìn Tịch Thiên Dạ con mắt, nàng đã nghĩ Tịch Thiên Dạ mang nàng xông qua mật đạo, lại sợ hắn không có chút tự tin nào lại dáng chống đỡ lấy đi qua. Đương nhiên, Hà Bách Châu dám nắm Tịch Thiên Dạ mang đến nơi đây, trong lòng cũng không phải là không có hợp kế, nàng sớm được chứng kiến Tịch Thiên Dạ phá cùng lần tránh thượng cổ cấm chế năng lực, người khác làm không được sự tình, Tịch Thiên Dạ thường thường có thể làm đến, đây cũng là nàng vì cái gì dám nắm Tịch Thiên Dạ mang tới đây nguyên nhân. Đi thôi. Tịch Thiên Dạ chẳng qua là lườm tòa kia hang động liếc mắt, xem đều không có thấy thế nào, liền trực tiếp một bước bước vào. Hà Bách Châu nuốt nước miếng một cái, thấy Tịch Thiên Dạ đã đâm đầu thẳng vào, cũng chỉ có thể kiên trì bắt kịp. Tại đây loại thượng cổ kỳ địa, nghiên cứu đều không nghiên cứu một chút, không khỏi cũng quá tự tin đi. Tịch Thiên Dạ bước vào hang động về sau, bước chân liền không có dừng lại qua, trực tiếp một đường hướng phía trước sông. Những cái được gọi là thượng cổ cấm chế, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt kỳ thật hình dạng như không có tác dụng. Nếu như thả tại thời kỳ thượng cổ, cấm chế cùng trận pháp đều ở vào hoàn chỉnh trạng thái, hắn có lẽ còn có chút kiên kỵ. Nhưng bây giờ, hết thảy thượng cổ cấm chế đều bị tuế nguyệt ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, như còn có thể uy hiếp hắn, cái kia chính là chê cười. Hà Bách Châu khẩn trương đi theo Tịch Thiên Dạ đằng sau, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, trên đường đi thế mà một điểm nguy hiểm đều không có. Không phải nói thượng cổ trong mật đạo có hàng loạt thượng cổ cấm chế, vô cùng nguy hiểm sao? Vì cái gì nàng không cảm giác được mảy may nguy hiểm chỗ bất quá, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng lại là thủy chung thành thành thật thật đi theo Tịch Thiên Dạ đằng sau, không có dám đi loạn. Dù cho thượng cổ trong mật đạo thật không có cấm chế tồn tại, nàng cũng bất loạn đi, ngu xuẩn cùng người lô mãng mới có thể tùy tiện lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Rất nhanh, hai người sẽ xuyên qua mật đạo một bên khác chính là một tòa khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm bao phủ một cỗ vô cùng bàng bạc sinh mệnh lực, tùy tiện hô hít một hơi không khí đều phảng phất có thể tuổi trẻ nhiều tuổi. Mà lại trước mắt rừng rậm cùng bình thường rừng rậm khác biệt, nơi này cây cối đều không phải là bình thường cây cối, mà là vô cùng chân quý đặc thù loại cây, tu vi không có đại thánh cấp độ, sợ là liền nơi này một cái nhánh cây đều chém không được. Nơi này chính là sinh mệnh rừng rậm sao Hà Bách Châu trong mắt hào quang sáng choang. Sinh mệnh rừng rậm có thể là tinh linh tộc trọng địa, dù cho U Minh tộc xâm lấn, tinh linh tộc cũng không cho phép ngoại tộc người bước vào nơi này. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt khẽ động, phóng xuất ra một cỗ đặc thù khí tức đem Hà Bách Châu bao bọc. Hà Bách Châu hơi sững sờ, đang muốn nói chuyện, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, lập tức nắm mỉ hệ NGNGM lại chỉ thấy mặt phía bắc cổ Hà chỗ, địa vị khẽ chấn động, một đầu to lớn huyền quy theo bên kia bỏ tới. Cái kia huyền quy rộng rãi phía sau lưng bên trên, đứng đấy hàng loạt tinh linh tộc binh sĩ, những binh lính kia tầm mắt cảnh giác, không ngừng quét nhìn bốn phía, tựa hồ tại tuần tra. Rất nhanh, cái kia đội tuần tra liền theo Tịch Thiên Dạ bên cạnh hai người đi qua. Quỷ dị chính là, Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu liền đứng ở đằng kia, tinh linh tộc lính tuần tra tầm mắt thậm chí hướng bên này nhìn sang, nhưng phảng phất mắt ngủ, chính là không có xem thấy hai người bọn họ.